Nhiệt luyến chí mạng, chương 41, ghen tị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự xuất hiện của Dịch Kha và Văn Vãn, ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người. Họ ăn mặc gọn gàng, tướng mạo xuất sắc, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết được giàu có đắt tiền. Mấy người chào hỏi nhau trên bàn ăn, khó tránh thu hút mọi ánh nhìn. Trình Phong không tự mình chủ trương, mà dẫn đầu hỏi ý kiến của An Tống. Cô An, cô có muốn mời cô Văn cùng Dịch Thiếu ngồi xuống nói chuyện không? Dịch Sư Ca, cô Ôn, ngồi xuống nói chuyện đi. Trình Phong nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của cô, liền nhanh chóng làm động tác mời. Cố nhân tương phùng, không ngờ lại trở thành bốn người ngồi chung một bàn ăn. Lúc này, Dịch Kha ngồi bên cạnh An Tống, ánh mắt kinh ngạc quan sát cô. Em thật sự đã thay đổi rất nhiều, chẳng trách anh không nhận ra, cũng không thích cười nhiều nữa. Một tay An Tống xoa cốc nước, nghe tiếng liền nhìn về phía Dịch Kha kéo ra một nụ cười bên khóe môi. Dịch Kha bất lực đỡ trán. Được rồi, không muốn cười thì đừng miễn cưỡng, anh cứ tùy tiện nói thôi. Nói như vậy, anh vẫn thấy kỳ cục. Tiểu An Tống trong ấn tượng, là một cô gái tươi trẻ rực rỡ, vui vẻ và hay cười. Như những đóa hoa nghênh đón mùa xuân, sống động, tươi sáng và tràn đầy sức sống. Nhưng cô hiện tại, quá yên tĩnh và trầm lặng. Mặt mày ảm đạm dường như đang chứa đựng những cảm xúc rất nặng nề. Trình Phong ngồi đối diện, mắt thấy Dịch Kha vẫn còn đang buôn chuyện xưa, liền không nhịn được ngắt lời anh một cái. Dịch Thiếu, cô Ôn, hai người xem thực đơn đi, rồi gọi thêm hai món nữa. Lúc này, Dịch Kha nhìn về phía Văn Vãn, khớp xương gõ xuống bàn rủ rỉ nói. Tiểu An Tống và tôi là đồng môn, 14 tuổi đã thi xong piano cấp 10. Giáo viên năm đó đã đặt nhiều hy vọng vào em ấy. Một lòng một dạ muốn đem em ấy bồi dưỡng vào học viện âm nhạc, là một trong những học sinh đáng tự hào của thầy cô. An Tống không hề kiêu ngạo bổ sung một câu, chỉ là nghiệp dư thôi. Dù là cấp 10 nghiệp dư hay cấp 10 chuyên nghiệp, cũng đủ khiến người ta kinh ngạc rồi. Bởi vì, cô An cũng là học trò của thầy giáo Zimmerman. Đôi môi đỏ mọng của Văn Vãn khẽ hé mở, trong mắt ẩn chứa một chút ghen tị và ngưỡng mộ. Zimmerman, bậc thầy piano hàng đầu Trung Quốc, được mệnh danh là linh hồn của nền giáo dục piano. Điều kiện học nghề của ông vô cùng khắt khe, không chỉ học phí đắt đỏ, mà phần lớn còn rất chú trọng đến thiên phú và tư cách của học viên. Các sinh viên đã qua Zimmerman đào tạo, về cơ bản có thể tỏa sáng trong thế giới nghệ thuật trong và ngoài nước bằng tài năng thực sự và sự học hỏi thực tế. Nhưng ông ấy đã ngừng nhận người học việc cách đây 5 năm, sớm chuyển ra nước ngoài chăm sóc tuổi già. Dịch Kha quay đầu lại có phần tự hào hỏi. Anh nhớ năm 89 tuổi em bái sư, không sai chứ? 8 tuổi, đối với việc bái Zimmerman làm sư, An Tống không hề tỏ ra kiêu căng hay tự mãn. So với sự bình tĩnh của cô, Dịch Kha vẫn hết lời khen ngợi. Chính em ấy đã phá kỷ lục cấp 10 năm 15 tuổi của tôi, thì cũng không ngoa khi nói rằng em ấy có thiên phú bẩm sinh. Văn Vãn chân thành ca ngợi, cô An thật sự xuất sắc, cô không cảm thấy ghen tị, chỉ là một chút xấu hổ. Khi đó cô cũng từng cố gắng muốn bái Zimmerman làm sư, cha cô cũng đích thân đứng ra mời, nhưng thầy Zimmerman vẫn không chịu nhận cô làm học trò. Tài năng và tư chất, không bao giờ có thể làm giả. Văn Vãn biết rằng kỹ năng chơi piano của cô quả thực không đạt yêu cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc sau, Dịch Kha và Văn Vãn lại gọi thêm hai món nữa, trong khi Trình Phong tràn đầy chấn động bí mật gửi tin nhắn WeChat dưới bàn. Trình Phong phá lãng, ngài cửu. Anh đã nghe thấy chưa? Cô An là học trò của Zimmerman, ở đầu trang trò chuyện, có một tin nhắn thoại dài 59 giây. Ban nãy lúc Dịch Kha nói, Trình Phong đã ghi lại. Thế nhưng, tin nhắn được gửi đi như đá chìm xuống biển, người đàn ông trì trệ không có trả lời. Trình Phong xuất phát từ sự lịch sự, cũng không hay khi luôn nhìn xuống điện thoại. Tốc độ phục vụ rất nhanh, chưa đầy 20 phút đã đủ tất cả 6 món và một canh. Dịch Kha cầm đũa không ngừng gắp đồ ăn cho An Tống, giống như năm ấy, tràn đầy cẩn thận tỉ mỉ. Nhưng sự nhiệt tình này, khiến An Tống cực kỳ áp lực, ngoại trừ cảm ơn, cô rất khó đưa ra hồi đáp nhiệt tình như vậy. May mắn thay, Dịch Kha không hỏi quá nhiều về tình hình nhà cô, dành phần lớn thời gian hồi tưởng lại những chuyện vui đã từng. Thời gian lặng lẽ trôi qua trong bầu không khí chan hòa đến lạ lùng này. Ăn được nửa bữa, Văn Vãn nghiêng đầu nhìn Trình Phong, nhỏ giọng hỏi anh. Anh cửu sao hôm nay không tới? Ngài cửu, Trình Phong mở miệng mơ hồ giải thích, công việc quá nhiều, không đi được. Văn Vãn thấy anh lảng tránh, cũng biết điều không thăm dò thêm. Thực ra, Trình Phong trông ra có vẻ cẩu thả, trên thực tế anh ấy rất quỷ quái. Anh không muốn nói thêm, Văn Vãn cũng không muốn chuốc lấy bẽ mặt mất đi thân phận. Sau bữa ăn, Dịch Kha và An Tống trao đổi số điện thoại di động rồi thêm WeChat, cuối cùng, còn nghiêm túc dặn dò. Lần sau khi đổi số điện thoại phải nhớ nói với anh, đỡ khỏi mất mấy năm không có thông tin của em. Cô An, tôi có thể thêm WeChat của cô không? Lúc Văn Vãn mở miệng đề nghị, đáy mắt An Tống lóe lên vẻ kinh ngạc. Có lẽ không ngờ rằng đệ nhất danh viện Hương Giang lại chủ động thỉnh cầu thêm WeChat của mình. Thấy An Tổng không trả lời, đối phương nhẹ nhàng cười. Tôi không có ý gì khác, nếu không tiện, chúng ta sau này có cơ hội lại nói. Phương thức thấu tình đạt lý lại biết tiến biết lùi như vậy, An Tống không thể nói ra lời cự tuyệt. Về mặt riêng tư, cảm giác của cô về vị danh viện này khá tốt, cũng rất tán thưởng phong cách thanh lịch của cô ấy. Như vậy, cả hai đã thêm bạn bè trên WeChat một cách hợp lẽ. Giờ phút này, trong lòng Trình Phong muốn chết thật rồi. Ngài Cửu có bao nhiêu coi trọng cô An, anh biết rất rõ. Bây giờ bị anh vô tình bị phơi bày trước mặt mọi người, Trình Phong có ảo tưởng bữa cơm hôm nay có thể là bữa cơm tiễn biệt. Đến 1 giờ 15 phút, bốn người họ chào tạm biệt nhau trước cửa nhà hàng. Trình Phong vội vàng mời An Tống lên xe, trong nháy mắt lái xe rời đi. Ở bên đường, Dịch Kha đút một tay vào túi, mặt cười khó hiểu. Tiếp tục đi dạo xung quanh, hay là đến một cửa hàng piano khác? Không đi nữa, Văn Vãn vừa nói vừa cười tiêu nghỉu. Em học piano không giỏi, đó giờ không phải là vấn đề về đàn, là tay nghề của em không tốt, mua đàn tốt đến mấy cũng chẳng ăn thua gì. Dịch Kha không nỡ đả kích tính tích cực của cô ấy, cho dù đây là sự thật. Em không tính tạo dựng tên tuổi trong giới nghệ thuật, biết đánh là được, thi hay không thi cũng không cấp cũng sẽ không bôi nhỏ thân phận của em. Văn Vãn thẳng thắn nhún vai. Kỹ năng không bằng người ta thì phải thừa nhận chứ. Em đi trước đây, Dương Tuệ vẫn đang đợi em ở bãi đậu xe. Ừ, hẹn gặp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch Kha đưa mắt nhìn theo Văn Vãn đi về phía trung tâm thương mại đối diện, mãi đến khi không thấy bóng dáng của cô. Anh mới lấy điện thoại di động ra lục tìm một bản ghi trò chuyện nhóm nào đó. Nếu hôm nay không gặp An Tống, lại cẩn thận quan sát góc nghiêng của cô ấy, Dịch Kha cũng sẽ không nghĩ tới bức ảnh mà Tô Ngật Đình gửi vào nhóm chat hơn một tháng trước. Đánh cược, lão hòa thượng sắp phạm giới rồi. Đây là tin nhắn mà Tô Ngật Đình gửi vào thời điểm đó, mọi người còn vì lý do này đã la ó trong một thời gian dài. Dịch Kha tìm thấy bản ghi trò chuyện nhóm, mở bức ảnh chụp từ bên cạnh, quả nhiên như anh đoán. Cô gái ngồi cùng anh Cửu trong bức ảnh, đường nét góc nghiêng chính là An Tống. Hóa ra, cô ấy chính là cô gái đã phá vỡ quy tắc của Dung Cửu. Cùng lúc đó, người đang lái xe Trình Phong nhận được cuộc gọi từ Dụng Thận. Anh ta nhìn thấy ID người gọi, tay anh ta run lên, và anh ta gần như không thể cầm được tay lái. Đây có thể không phải là cuộc gọi ngài Cửu, mà là một cuộc gọi đoạt mệnh đến từ địa ngục u tối. Trình Phong không ra nước mắt, ép xe vào đường phụ. Quay lại cười ngượng nói. Cô An, cô đợi tôi một chút, tôi đi mua bao thuốc. Không đợi An Tống trả lời, anh đã mở cửa xe chạy đi. Trình Phong núp ở bóng cây, hít vào khí lạnh, nơm nớp lo sợ đưa điện thoại lên tai. Ngài Cửu, thủ tục chuyển trường làm xong rồi. Trình Phong vội vàng gật đầu. Đã xong rồi, mọi việc suôn sẻ, chủ nhiệm Hoàng nhờ tôi truyền lời cảm ơn và quý trọng tới anh. Lời còn chưa xong. Giọng nói trầm thấp và chậm rãi của người đàn ông lại vang lên. Anh gặp Dịch Kha ở đâu? Trình Phong ngập ngừng nghĩ đối sách. Nhà hàng ở CBD. Tiểu An, cô An đói bụng, hai chúng tôi liền tùy ý chọn một chỗ ăn miếng cơm, may thế nào lại gặp. Người đàn ông không phát ra âm thanh, sự im lặng trong ống nghe khiến người ta sợ sệt. Trình Phong biết rằng mình trốn không nổi, chột dạ nói sự thật. Là cô An muốn mời tôi ăn cơm. Ngài Cửu, chuyện này là tôi thiếu suy nghĩ. Nhưng tôi thực sự không nghĩ tới sẽ gặp cô Ôn bọn họ. Người đàn ông trầm giọng nói trước như vậy, rồi ngắt máy. Như vậy là như thế nào? Trình Phong đứng trong gió lạnh bắt đầu suy nghĩ, bản thân anh nên chủ động từ chức hay là chịu đòn nhận tội? Thật ra, Dung Thận không nổi giận, lý do cúp máy chỉ là do An Tống gọi đến, thế thôi. Ngay lúc bắt máy, anh liền nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của cô gái nhỏ nói. Bác sĩ Dung, tôi quên gọi lại cho anh. Thủ tục chuyển trường đã hoàn tất rồi, tài liệu đều nằm trong tay Trình Phong. Giọng điệu của người đàn ông không ngang không chậm, lộ ra vẻ bình tĩnh khó kiềm chế. Buổi trưa ăn cơm chưa? An Tống nói ăn xong rồi, hiện tại chuẩn bị về nhà. Dung Thận im lặng trong chốc lát, giọng điệu từ tính không nghe ra được chút bất thường nào. Ngày mai không cần thu xếp công việc, ở nhà đợi tôi. Ngày mai anh về rồi. Không phải nói thứ năm ngày kia mới về sao? Người đàn ông trầm giọng nói. 3 giờ chiều đến Hương Giang. Cách Trương.